Sổ ước luân hồi, chương 258, 258, biệt đội nhí nhố Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu là máu của Nhiễm Nam, da là vô số bộ da chó tung bay trong không khí. Xương cũng là xương của mấy ngàn con chó. Nhiễm Nam từ cảm nhận của hồn lực, nhận thấy sức mạnh cơ bắp, mà không. Sức mạnh xương sầu của mấy con chó chỉ đạt từ 7 tinh điểm đến tối đa 12 tinh điểm mà thôi. Cậu ta lập tức phản ứng. Khí 7 màu xoay một phát. Cực tốc từ dạng vòng tay cơ bản biến thành một cái bát màu đen thuần úp ngược xuống. Bảo vệ tất cả mọi người vào trong. Có lẽ sẽ có người thắc mắc làm sao một chiếc vòng tay khi biến hình lớn lên. Dù là nó được sơn màu đen thì hóa lớn cũng phải có chỗ lộ ra chứ. Màu sơn làm sao có thể cũng giãn to lên theo thần khí khi nó biến hình được. Đó là vì thứ sơn đen này không phải là màu sơn thông thường. Nói đúng hơn là cả thần khí bị nhuộm đen giống như là vật liệu cấu thành thần khí vốn có màu đen vậy chứ không đơn giản chỉ là phết lớp màu ở bên. Ngoài, muốn hủy lớp màu đen này đi Nhiễm Nam chỉ cần dùng một loại vật chất tẩy màu chỉ riêng hắn có là được. Loại sơn này cùng chất tẩy. Tất cả đều do Nhiễm Nam ước ra từ rất lâu rồi. Từ cái hồi vừa thoát khỏi đảo ẩn viện một đoạn thời gian sau là đã ước ra. Lý do là để che giấu dấu hiệu nhận biết của thần khí khí 7 màu. Dù sao lúc đó hắn bị Quách Gia ra lệnh truy nã. Cần tránh né một chút. Từ đó đến nay Nhiễm Nam cũng đã nhiều lần dùng đến để nhuộm đen thần khí. Trở lại trận tranh đấu. Bát úp thần khí chụp lấy mọi người vừa kịp lúc mấy ngàn con chó hạ miệng tới cắn. Một đàn chó đông đảo như bị điên cạp tới. Răng nanh của chúng chạm vào nghe nhói cả tai. Vô số tiếng cắn táp vang lên bang bang bang két két ách ách. Nhiễm Nam nhăn nhó khổ sở. Mấy ngàn con chó bu lại cắn. Cào, cấu, tông đầu vào. Mặc dù đang an toàn nhưng cậu ta biết cái này chỉ là biểu hiện ban đầu mà thôi. Mỗi con chó có lực cắn, lực tông tới trên 7.000 điểm X gen, mấy ngàn con như vậy thay phiên nhau cắn. Cho dù diện tích có hạn, mỗi lần chỉ chừng 40-50 con tấn công được thì cũng quá khủng khiếp rồi. Có câu nước chảy đá còn mòn được huống gì đây là lũ chó biến dị. Tấn công còn điên cuồng hơn là dòng nước chảy êm đềm. Nhiễm Nam sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1. Thêm vào thần khí đã thức tỉnh, sự phòng ngự lúc này đã lên đến hơn 21.700 điểm X gen, dư sức chịu đựng lũ chó biến dị này tấn công khi đợt tông tới đầu tiên qua đi. Hơn 50 con chó đầu tiên cụm đầu vào thần khí. Cả thần khí rung lên kịch liệt, mặt đất dưới chân bị cào lên khi thần khí bị đẩy lùi. Nhiễm Nam lập tức có thể cảm nhận được lồng bảo vệ thần khí đen thui của mình nhoáng lên một cái. Mệnh lực gia trì trên nó gần như nháy mắt trở nên mỏng hẳn đi. Chỉ cần hơn thêm đợt tấn công nữa là nó sẽ biến thành nguyên dạng vòng tay ngay. Nhiễm Nam không hốt hoảng. Bàn tay cấp tốc chạm vào thần khí. Truyền thêm mệnh lực vào trong. Không thể kéo dài như vậy được. Cứ như vậy, dù mình có hết sạch năng lượng cũng không thể thoát được. Tuy cổng thời không giới đã mở và giấu ở trong rừng nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây cũng không dễ khi phe mình đông tới 7 người, Nhiễm Nam tự động loại. Hắc vận ra khỏi đối tượng cần quan tâm. Hơi lo âu suy nghĩ. Chẳng lẽ mang Nhã Hân và Tiểu Ly vào thời không giới trước rồi tính. Chỉ sợ không có mình hỗ trợ. Phong, Thủy và Hỏa Nha, ba người sẽ bị xé xác ngay lập tức. Hơn nữa làm như vậy Nhã Hân sẽ không thật sự hiểu chiến đấu là nguy hiểm cỡ nào. Hai cô bé vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Hai mắt Nhiễm Nam lóe lên. Hơn nữa dây lại có tới gần 6-70 đợt chó tông. Nhiễm Nam nhíu mày. Tuy nói sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một tốn mệnh lực không đáng kể nhưng chịu nhiều đợt công kích như vậy thì mệnh lực tổng của Nhiễm Nam cũng hao hụt hết 30% rồi. Phải tìm cách nào đó để đồng loạt hạ gục lũ chó này mới được. Có lẽ có thể thử cách đó. Nếu có hiệu quả thì về sau có thể xem nó như là một chiêu bất ngờ dành cho những kẻ thù của mình. Sau khi suy tư, Nhiễm Nam quyết định thử chiêu mình mới sáng tạo ra gần đây. Sở dĩ tốn thời gian suy nghĩ như vậy là vì đây là chiêu không phân biệt địch ta. Nhiễm Nam đang lo lắng sợ Nhã Hân và Tiểu Ly không chịu nổi. Lại một đợt tông tới nữa. Ngay khi những con chó khác còn chưa kịp thay phiên tông lần tiếp theo. Những con vừa tông còn chưa lấy lại cân bằng. Thần khí đang bảo vệ mọi người ở trong liền cực nhanh lộ ra lỗ hổng. Một cái bóng từ bên trong lao ra ngoài như sao xẹt. Chỉ còn tàn ảnh lờ mờ. Nó kéo dài lên trên cao rồi vòng lại vị trí đối ứng với nhóm Nhiễm Nam ở bên dưới. Thân ảnh chủ nhân cái bóng liền hiện ra. Theo sau cái bóng, một tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên. Khu vực dinh thự khá vắng vẻ. Xung quanh toàn là rừng cây nên tận bây giờ vẫn chưa có người dân thường nào đi qua. Nếu không khi nghe phải tiếng hét này tâm thần họ sẽ lập tức thoát loạn ngay. Nhiễm Nam đứng ở bên trong hướng qua lỗ hổng vừa mở ra của khí bảy màu. Miệng há lớn gồng sức hét lên. Dưới sự khuếch đại nhờ vào mệnh lực gia trì lên cuống họng. Âm thanh cực kỳ to lớn như cuồng phong bão vũ bắn thẳng ra ngoài rồi đập vào ngôi nhà ba tầng. Rội ra bốn phương tám hướng. Cát bụi dưới chân cuộn lên như cuốn chiếu rồi rơi tá lả. Tiếng thét kéo dài và mang theo lực lượng kỳ dị đánh thẳng vào linh hồn hoặc tinh thần của kẻ khác. Chính là một chiêu mà Nhiễm Nam đã nghĩ ra trong quá trình tự tàn ở trong thời không giới quái thanh. Dùng mệnh lực cường hóa cuống họng. Thét lên một tiếng. Thông qua mệnh lực khuếch đại đánh thành một chiêu diện rộng. Trong tiếng thét mang theo hồn lực xâm lược. Hồn lực tan vào âm thanh, đánh xuyên qua vật chất. Sự rung động truyền trong không gian tác động không chỉ vào thân thể mà hồn lực còn xâm nhập vào đầu não kẻ khác. Tấn công tâm thần kẻ đó. M thanh có tác dụng đánh lừa cảm nhận của kẻ địch và còn hỗn hợp lại với hồn lực giúp hồn lực dễ thẩm thấu hơn. Phá tan phòng tuyến linh hồn nếu có và nhất là nhờ vào âm thanh khuếch tán thì hồn lực tấn công tỏa được ở diện rộng. Nếu bình thường thì chỉ có thể tấn công hồn lực bằng tia. Số lượng bị tấn công có hạn. Cũng giống với khi cưỡng ép hồn ước. Chỉ kẻ nào có ý chí linh hồn yếu hơn cấp bậc hồn tu của Nhiễm Nam mới bị ảnh hưởng nhiều. Chênh lệch càng lớn ảnh hưởng càng nặng. Quái thanh, tuyệt chiêu dùng âm thanh dẫn hồn lực đánh vào tinh thần kẻ khác. Chỉ cần là sinh vật sống. Dù cho cơ thể rắn chắc bị âm thanh đánh tới không ăn thua nhưng linh hồn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí là nếu linh hồn hay tinh thần kẻ này mạnh ngang Nhiễm Nam hoặc hơn một chút. Bị đánh bất ngờ cũng sẽ phải có một thoáng thất thần. Nhã Hân và Tiểu Ly nháy mắt trắng nhợt mặt mày. Phong Nha, Thủy Nha, Hỏa Nha bên cạnh cũng nhăn tít đôi mi. Quái thanh phát ra. Nhiễm Nam phải dùng hồn lực của mình tản ra hỗ trợ mọi người mới khiến phe mình không bị tổn thương do chiêu của chính cậu ta. Ngoài ra còn nhờ vào nguyên do khác nữa. Dù sao hồn lực có tính chất cá nhân. Trợ giúp nhau có giới hạn. Một mình Nhiễm Nam thì không thể bảo đảm Tiểu Ly và Nhã Hân không tổn thương tâm thần do quái thanh tạo ra. Nhớ lại vừa nãy. Vì sao lão hữu lại nói sức mạnh xương sầu của mấy ngàn con chó chứ không phải sức mạnh cơ bắp chứ? Nhìn cảnh trước mắt thần chủ Nhiễm Nam lúc bấy giờ là hiểu ngay. Với một đòn bất ngờ này, hàng ngàn con chó ở gần nhóm Nhiễm Nam, ngay trước lỗ hổng bị gió lớn từ âm thanh thổi bay tán loạn. Nhiễm Nam sững sờ nhìn bọn chúng lộn nhào trên không trung. Bị thổi đi tứ tán. Không ít con bị thổi bay khỏi phạm vi của dinh thự. Từng bộ da chó khá nguyên vẹn giống như không được cơ thịt kết nối. Nháy mắt tuột khỏi cơ thể những con chó. Bay khắp nơi như mưa. Một cơn mưa da chó. Những lớp da bay đi. Để lộ ra cơ thể bên trong của hơn ngàn con chó bị ảnh hưởng của tiếng thét. Nhiễm Nam khó tin nhìn gần ngàn con chó bị thổi bay rồi rơi xuống ở phía xa xa. Tất cả bọn chúng không hề có miếng thịt hay nội tạng nào. Khi lớp da tuột ra, cơ thể bên trong chỉ có xương trắng và vài sợi thịt còn dính lòng thòng mà thôi. Không thể tin được, tất cả chúng không phải là sinh vật sống. Chúng chỉ là những bộ xương chó bị điều khiển mà thôi. Nhiễm Nam ngay lập tức có đối sách. Ánh mắt nhìn thẳng tới tên cẩu lão đại đang thổi ống sáo kia. Thần khí bổ khuyết lỗ hổng. Biến thành cái bát úp tiếp tục bảo vệ mọi người bên trong. Cậu chàng có chút buồn bực hóa ra là một đám xác sống loài chó bị điều khiển. kẻ điều khiển hẳn là cái tên đang thổi cây sáo không tiếng đằng kia. Tên mà mình đã cảm nhận thấy là cao thủ lúc còn ở đằng sau nhà bắt hai tên trộm chó. Cứ tưởng chúng là chó sống nên định dùng quái thanh với chúng phá hoại việc điều khiển của tên đó chứ. Một lũ chó vô hồn như vậy. Tiếng thét của mình chẳng có tác dụng gì lớn. Lần đầu thì bất ngờ bị mình đánh bay đi. Nhưng nếu cái tên đang điều khiển chúng kịp tỉnh táo lại thì chắc chắn sẽ không để chuyện xảy ra như vậy nữa. Hắn sẽ khiến lũ chó kiềm lại lẫn nhau không để bị thổi bay đi rồi ngay lập tức tấn công vào kẻ hở. Khi đó chắc chắn sẽ rất điên cuồng. Mình vừa bổ sung mệnh lực cho thần khí vừa phải chặn mấy con nhảy vào bên trong thì có thể lộ sơ hở làm Nhã Hân và Tiểu Ly bị thương. Xem ra chỉ có thể dùng đến lợi thế hồn tu thôi vậy. Hồn lực từ hồn tâm của Nhiễm Nam phát ra. Rời khỏi lớp vỏ của hồn tâm. Bắn thành tia. Sọc thẳng tới đầu tên cẩu lão đại. Nhiễm Nam quyết định sử dụng lợi thế về cấp độ linh hồn. Lúc này là tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn chứ không phải rèn luyện như mấy lần nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu đi livestream đánh tội phạm. Không cần tự gò bó mình làm gì. Chỉ cần cưỡng ép khống chế tên điều khiển chó được là trận này cũng dễ thôi. Vừa rồi khi vừa mở ra lỗ hổng, một cái bóng đã lao ra với tốc độ cực nhanh. Theo sau đó mới là Nhiễm Nam hét lên. Sau đó Nhiễm Nam vội đóng lỗ hổng lại. Tiếng hét quái thanh đó không khiến đám chó bị hủy bớt nhưng những kẻ khác phe đối phương nhất định chịu ảnh hưởng nặng nề. Trừ khi tất cả chúng cũng giống mấy con chó thì mới không sợ tiếng hét. Nếu là sinh vật sống thì sẽ dính chiêu ngay. Cẩu đại ca, cẩu lão đại và lũ đàn em dĩ nhiên là người sống. Dù là cách khoảng 100 mét nhưng tiếng thét lao đến không có tên nào kịp tránh đi cả. Căn nhà 3 tầng bị tiếng thét va chạm rung lên. Cửa kính nứt toát nổ vỡ. Đồ thủy tinh trong nhà không cái nào lành lặng. Tất cả kẻ địch đều ôm đầu rú lên. Mấy tên đàn em người thường bị thổi đập người vào vách tường. Có tên bay vào trong cửa nhà. Đụng bể nát bàn ghế bên trong. Não và máu cùng chất lỏng trong người chúng bị âm thanh va chạm cho muốn bay khỏi lỗ chân lông phía sau lưng. 10 tên chết 9. Còn một tên khùng điên suốt đời. Tì nói chỉ là vì ăn thịt chó mà chết thảm như vậy thì không đáng nhưng ai bảo chúng là đàn em của dị nhân làm gì. Bây giờ là hại chó. Tương lai khi hết tiền hết bạc sẽ chuyển sang hại người. Đó là điều chắc chắn. Cẩu đại ca và cẩu lão đại cũng không tránh được. Hai tên này bị sức mạnh rung động do âm thanh truyền trong không khí tạo thành gió thổi lùi lại. Chúng dậm bàn chân mạnh xuống. Kìm chân cầy mặt đường đá thành hai rãnh sâu để giữ vững thân hình. Cả hai đều lùi mạnh về sau phá nát những bậc thềm phía sau chúng. Hai cái cuốc bằng sắt đặc của cẩu đại ca cũng cắm lên mặt đất đỡ lấy chủ nhân không bị ngã. Khuôn mặt chúng chỉ hơi nhăn nhó. Đôi mắt vẫn đụt ngầu không thể nhìn ra biểu cảm gì. Hai tên này không ngờ có thể không bị quái thanh của Nhiễm Nam như làm cho choáng váng như bọn đàn em. Điều này nháy mắt khi khe hở thần khí đóng lại. Nhiễm Nam liền nhíu mày khi thấy được. Hai tên cẩu còn chưa kịp đứng vững thân mình. Hồn lực của Nhiễm Nam đã xuyên qua thần khí khí bảy màu. Dựa theo vị trí hai tên cẩu trong hồn lực cảm quan. Tấn công vào đầu não của chúng. Giống với tên John khi xưa. Nhiễm Nam định cưỡng ép thăng cấp tinh thần ý thức của chúng thành linh hồn. Sau đó có thể xé một phần hồn của chúng tạo thành tia phân hồn. Thu lấy tia phân hồn này vào hồn tâm của mình rồi thi pháp hồn ước để thông qua phân hồn khống chế chủ hồn của đối phương. Nếu đối phương không nghe lời có thể thông qua phân hồn để hành hạ chủ hồn khiến chúng đau tới không thể chịu đựng nổi. Cảm quan thông qua liên hệ của tia hồn lực cảm giác được là đã chui vào đầu tên cẩu lão đại. Tìm tới khu vực của cơ quan điều khiển não bộ. Nhiễm Nam dường như nhìn xuyên qua lớp bảo vệ đen thui của thần khí khí bảy màu mà thấy được lĩnh vực tâm thần của đối phương. Lúc này đây có thể bắt đầu thực hiện quy trình cưỡng ép tinh thần ý thức thăng hoa thành linh hồn. Tên cẩu còn lại tạm thời không có bị Nhiễm Nam để ý, hồn ước cùng lúc chỉ thi triển lên một sinh vật. Không thể giống phân tâm đa dụng, cùng lúc phân chia suy nghĩ nhiều việc được. Nhiễm Nam không thể thi triển hồn ước với nhiều sinh vật cùng lúc được. Trong tầm nhìn hồn quan, giác quan linh hồn, Nhiễm Nam điều khiển tia hồn lực quay trái quay phải. Cả không gian ý thức của Cẩu lão đại là một vùng đen tối không thấy biên giới. Không phải biên giới quá rộng mà là không có ánh sáng. Không thấy cái gì, không có vật định lượng làm mốc nên cảm giác như nó vô biên mà thôi. Giống như một người đứng trong một căn phòng tối đen như mực thì sẽ có cảm giác mình đang đứng trong một nơi không có giới hạn địa lý vậy. Hồn thức, hay hồn quan, giác quan linh hồn, của Nhiễm Nam nhìn quanh. Tất cả là một vùng trống trơn. Không có thực thể hóa ý thức mà mỗi sinh vật sống đều có. Tại sao lại như vậy được? Không có tinh thần ý thức thì cơ quan điều khiển suy nghĩ làm sao hoạt động được? Nó không hoạt động được thì làm sao ra lệnh tới các cơ quan điều khiển vận động? Như vậy tên dị nhân này làm sao cử động được? Làm sao nói chuyện? Làm sao? Như một người sống. Không có tinh thần ý thức thì hắn chỉ còn là một sinh vật trong trạng thái người thực vật mới đúng chứ? Rốt cuộc là thế quái nào tên này không có ý thức lại có thể hoạt động được như người bình thường chứ? Thậm chí còn chuẩn bị chiến đấu mới ghê. Còn thổi sáo điều khiển chó xương. Chẳng lẽ nào đây là một loại dị năng kỳ lạ nào đó có thể giúp chúng không hề sợ hãi tiếng hét chấn động linh hồn quái thanh của mình? Nhiễm Nam tự hỏi nhanh trong lòng. Cậu ta thật sự không thể hiểu nổi chuyện này. Ánh mắt Nhiễm Nam chuyển qua tên Cẩu đại ca cầm hai cây cuốc sắt kia. Tên kia đã không thể hồn ước cưỡng ép được thì chuyển qua tên này vậy. Sau đó sẽ khiến hắn bất ngờ quay cuốc phản bội. Tấn công phá hủy cây sáo cũng được. Cắt đứt hồn lực đang kết nối với trí não của Cẩu lão đại. Nhiễm Nam lại tuôn ra một tia hồn lực khác tuồng vào đầu tên Cẩu đại ca cầm cuốc sắt bên cạnh. Đứng bên trong lồng bảo vệ thần khí đen thui. Ánh mắt Nhiễm Nam lóe sáng. Chuẩn bị thi pháp hồn tu khiến ý thức kẻ này tiến hóa lên thành linh hồn. A, không thể kìm được sự ngạc nhiên. Nhiễm Nam buộc miệng kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu ta ngạc nhiên hô to trong lòng tên này. Tên này cũng không có tinh thần ý thức. Hai tên này không có ý thức. Hèn gì cặp mắt của chúng đục ngầu như vậy. Giờ phải làm sao đây? Không khống chế được chúng thì không thể ngăn cản mấy ngàn con chó này được. Mình có thể trụ được bao nhiêu lâu nữa đây? Đành trông chờ vào Nguyễn Văn Chiến giết hắn thay vậy. Nguyễn Văn Chiến chính là cái bóng lao ra khi trước. Nhiễm Nam cho một thành viên chủ chiến ra ngoài chính là để phòng hờ các trường hợp khi cần thiết còn có người tấn công. Nếu lỡ gặp tình huống đặc biệt gì đó thì cũng còn có người ở bên ngoài trợ giúp. Nguyễn Văn Chiến là thể tu. Châu thứ nhì trong nhóm hiện tại nên ra ngoài là lựa chọn đúng đắn. Anh ta không chỉ châu mà còn có sát thương lớn nữa. Nguyễn Văn Chiến và những người khác đã được Nhiễm Nam nhắc nhở nên khi trước sử dụng quái thanh đã củng cố linh hồn nhằm giảm bớt ảnh hưởng. Hơn nữa mọi người là ở phía sau Nhiễm Nam. Quái thanh không tập trung vào họ nên cũng không đến nổi thê thảm như phía địch nhân. Cộng với việc Nhiễm Nam tản hồn lực ra trợ giúp nên cuối cùng chỉ hơi nhức đầu một chút rồi thôi. Lúc này, khi Nhiễm Nam đã thất bại hai lần, Nguyễn Văn Chiến cũng khôi phục lại từ quái thanh rồi thì phải ra tay thôi. Dài dòng như vậy nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nguyễn Văn Chiến từ trên bầu trời phía sau nhóm Nhiễm Nam liền phóng xéo xuống trước mặt hai tên Cẩu. Tốc độ cực nhanh, thể lực màu da vàng bao bọc toàn thân. Dồn vào chân có màu đậm hơn. Đôi giày chiến của anh ta theo sự gia nhập của thể lực, còn gọi tên khác là đấu khí, liền tỏa ra ánh sáng mờ tối. Năm cái giới tinh màu da xuất hiện vờn quanh đôi giày chiến. Đôi giày chiến này là vật Nhiễm Nam đưa cho, là một loại vũ khí pha tạp giữa triết lý khoa học của vô giới khoa giới và triết lý pháp học của vô giới pháp giới. Một trang bị chuyên dành cho thể tu đã được anh ta mang sẵn từ trước. Đôi giày trông rất dữ tợn với chất liệu trông giống kim loại dẻo. Có đinh gai nhọn tua tủa. Phần cổ giày giống như giày bót của phụ nữ. Kéo dài từ cổ chân lên tới tận đầu gối. Ôm sát vào bắp thịt. Trên thân giày có vài khối linh kiện có mạch điện tử lờ mờ bên trong. Pháp giới chuyên tu pháp thuật kỳ ảo. Lợi dụng linh lực điều khiển tự nhiên. Hình thành một hệ thống học thuật gọi là pháp học. Trang bị được tạo ra theo triết lý này đa phần đều huyền diệu khó giải thích bằng logic khoa học vật lý. Thuộc về một kiểu văn minh khác, đa số vũ khí, áo giáp, Các loại trang bị mà có khả năng thức tỉnh sinh ra linh hồn riêng đều đến từ pháp học hoặc là có sự tham gia của pháp học. Có một cái tên gọi chung cho chúng đó là thần khí. Thần khí có thể cất vào nơi tụ tập năng lượng của mình để ôn dưỡng. Khí bảy màu của Nhiễm Nam. Tốc phong dực bản chính. Ảo y Nhiễm Nam mặc trên người. Tuyệt biến tố y. Viễn xạ lục nguyên thần của Meo Meo và vô số thứ khác Nhiễm Nam đã ước ra điều là thần khí. Có thần khí chính tông pháp học nhưng cũng có thần khí pha trộn giữa pháp học và khoa học. Thần khí thuộc về một hệ thống riêng mà trong đó việc phân chia cấp bậc không nói lên sức mạnh gốc nó mang lại. Điều khác biệt duy nhất chỉ là đẳng cấp tài liệu tạo nên cùng thủ pháp luyện chế. Số lần thức tỉnh và độ khó thức tỉnh. Cấp càng về sau càng dễ thức tỉnh. Chiến lực mà thần khí mang lại cho chủ nhân sử dụng thì đa phần là ngang bằng nhau giữa các cấp khi không tính đến số lần thức tỉnh. Bởi vì mỗi khi thức tỉnh thì thần khí sẽ có thêm sức mạnh hoặc các thủ đoạn đặc biệt. Số lần thức tỉnh chênh lệch càng nhiều thì dĩ nhiên chiến lực mang lại sẽ càng nhiều. Hệ thống thần khí này chia làm sơ cấp, chuẩn cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp và tiến hóa. Nếu chưa thức tỉnh, đa số thần khí đều tăng phúc cho chủ nhân gần như bằng nhau là gấp đôi hoặc gấp ba. Hiếm hơn làm gấp bốn. Và có khi sơ cấp còn tăng mạnh hơn là thánh cấp. Trước đây lão hữu có nói về thần khí khí bảy màu của Nhiễm Nam. Nó chính là thuộc loại tiến hóa. Một loại mà tài liệu không phải là yếu tố quan trọng mà cái buộc phải có là sáng tạo lực tham gia vào quá trình chế tạo. Vì yêu cầu này mà trước khi thần giới của Nhiễm Nam được thành lập, sáng tạo lực chưa bị thần chủ Nhiễm Nam phát tán khắp vũ trụ thì chẳng ai có thể sở hữu thần khí dạng tiến hóa ngoài trừ Nhiễm Nam và những người thân cận. Ban đầu nó tương đương với thần khí sơ cấp. Theo số lần thức tỉnh nó sẽ dần bền bỉ mạnh mẽ hơn. Tiến lên chuẩn cấp, trung cấp rồi cao cấp. Đến thánh cấp và sau cùng là không thể xếp hạng nữa bởi thần khí loại tiến hóa có số lần thức tỉnh đến đây sẽ đi vào con đường vô hạn. Chỉ cần có đủ điều kiện thì thần khí loại tiến hóa có thể thức tỉnh 1.000 lần cũng có thể. Dĩ nhiên muốn đạt 1.000 lần thức tỉnh thì không có khả năng làm được vì điều kiện để đạt được không ai biết. Dẫu có biết cũng không có khả năng thỏa mãn. Loại tiến hóa là loại thần khí bá đạo nhất. Đối lập với hệ thống thần khí của triết lý pháp học hoặc có pháp học tham dự là hệ thống trang bị được gọi là khí có nguồn gốc ban đầu đến từ khoa giới. Ở vô giới khoa giới thì là khoa khí, còn ở vô giới pháp giới gọi là pháp khí hoặc cũng có thể gọi là pháp bảo. Khoa khí và pháp khí là không thể thức tỉnh hoặc có thể nói là khả năng thức tỉnh vô hạn gần bằng không, giống như cây cỏ, đất đá, hoa cỏ hay đất đá muốn thức tỉnh gần như là không thể thì pháp khí và khoa khí cũng giống thế. Bao tay chữ vật của nhóm Nhiễm Nam là một pháp khí như thế. Ở hệ thống này cũng có thể có triết lý pháp học tham gia vào nhưng việc luyện chế lại dựa theo thủ đoạn của khoa học vật lý là chính nên nó không. Giống thần khí có thể thức tỉnh là vì vậy. Hệ thống khoa khí, pháp khí này là để xếp hạng sức mạnh và độ bền của trang bị. Không tính tới khả năng thức tỉnh. Không thể mặc nhanh lên người kiểu như vung tay một cái là biến thành quần áo trên người mình mà phải mất công mặc vào từ từ. Tùy khả năng mà có thể hoặc không thể thu vào cơ thể và có thể nâng cấp nó mạnh hơn bằng cách thêm. Thay đổi linh kiện hoặc giã ra chế tạo lại. Pháp khí, khoa khí chia làm hạ cấp, thượng cấp, cao cấp và siêu cấp. Mỗi cấp lại chia thành phân đoạn gồm 5 loại D, C, B, A và S. Hạ cấp là chỉ những pháp khí. Khoa khí có thể tuôn ra sức mạnh ngang với sức mạnh chuẩn của tu vi từ 1 đến 200. Loại D ngang ngửa với sức mạnh của tu sĩ từ cấp 1 đến 10. Loại C tương đương cấp 11 đến cấp 50. Loại B ngang với cấp 51 tới 100. Loại A là từ cấp 101 đến 150. Loại S mạnh ngang với tu sĩ cấp 151 đến 200. Thượng cấp cũng như hạ cấp. Chia làm loại D, C, B, A, S tương ứng với cấp 201 đến 300. Cấp 301 đến 350, cấp 351 đến 400, cấp 401 đến 450, cấp 451 đến 500. Cao cấp thì là pháp khí. Khoa khí có thể tạo ra chiến lực cấp từ 501 đến 1000. Siêu cấp thì từ 1001 đến 1400. Từ cấp 1401 trở đi thì khó có pháp khí hay khoa khí nào đạt được nên không xếp vào trong hệ thống khoa khí. Pháp khí còn phân thành hai dạng là chủ động và bị động. Chủ động là những trang bị mà để vận dụng nó thì không cần chủ nhân cung cấp năng lượng. Tự thân nó đã có năng lượng để sử dụng rồi. Khoa khí thì xài pin, còn pháp khí thì dùng các loại tinh thạch kỳ lạ. Sức mạnh của loại chủ động không liên quan đến cấp độ của người sử dụng. Chỉ cần cầm nổi, không sợ phản chấn thì có thể thoải mái sử dụng. Ví dụ như một tu sĩ cấp 1 có thể cầm đại pháo tinh vực cao cấp loại S, có thể bắn một phát tương đương một đòn cực mạnh của tu giả cấp 1000. Trong hệ thống, loại chủ động có thể xem như là sức mạnh lẫn độ bền được sắp xếp theo các cấp hạ. Thượng, cao, siêu nói trên, bị động thì khác hơn nhiều. Pháp khí, khoa khí bị động chỉ sắp xếp theo bảng hệ thống dựa trên độ bền. Còn sát thương hay chiến lực mà nó mang lại cho người sử dụng thì dựa vào tu vi của người dùng. Đôi giày chiến của Nguyễn Văn Chiến là một khoa khí loại bị động như vậy. Nó được xếp vào hạ cấp. Loại S, độ bền của nó có thể sánh ngang với phòng thủ của tu sĩ tu luyện công pháp chuẩn cấp có tu vi gần cấp 200, nhưng sát thương mà nó mang lại thì chỉ gấp 2. 5 dựa trên khả năng của Nguyễn Văn Chiến. Tên nó là Thiên Chiến. Ngoài Thiên Chiến thì Nguyễn Văn Chiến còn có cặp bao tay tinh cương điện cũng cùng loại, mang tới sát thương gấp 2 lần cho anh ta. Thiên Chiến có thể tạo lực đẩy giúp Nguyễn Văn Chiến tăng tốc di chuyển. Tinh cương điện có thể chiếu xạ luồng sáng cường độ cực mạnh như mặt trời giữa trưa, làm địch nhân mất khả năng dùng mắt để nhìn. Cực kỳ thích hợp để đấu với dị nhân không có khả năng cảm nhận xung quanh bằng tinh thần hay linh hồn. Nguyễn Văn Chiến cấp tốc tới trước mặt hai tên cẩu. Tay phải và tay trái chỉ ra đằng trước. Hai quả cầu phát sáng như mặt trời chiếu thẳng vào mặt cẩu lão đại và cẩu đại ca. Chính là hai cây đèn siêu cường từ mặt trên của tinh cương điện được kích hoạt phát ra ánh sáng cực mạnh trong tầm nhìn của cẩu lão đại và cẩu đại ca. Trước làm đối phương mù mắt, sau liền vung chân từ trên trời phạt xéo xuống. Sư tử vô thỏ dùng hết toàn lực. Nguyễn Văn Chiến từ trên không xoay người vô số vòng. Anh ta không chỉ truyền thể lực vào Thiên Chiến để gia tăng sức mạnh của cú đá kết hợp với đinh nhọn sắc bén dữ tợn trên thân giày. Anh ta thậm chí còn áp dụng kỹ thuật ngưng tụ thể lực tạo thành cương khí đặc hữu của thể tu thường dùng trong trường hợp đánh xa. Kỹ thuật hơi thở, nội tại từ công pháp thể tu cao cấp hóa lực vi thiên. Biến dị cơ thể nhờ Nhiễm Nam hỗ trợ mở ra phù hợp với công pháp. Thuộc tính hỗ trợ từ giới cấp đầu tiên xuất hiện ở tu vi cấp 10. Pháp đầu tiên hóa lực tam biến. Biến một giúp anh ta gia tăng sát thương. Tất cả hội tụ lại. Tăng phúc lên nhau giúp cho cương khí hình dạng một khúc chân bên ngoài giày Thiên Chiến có thể đạt tới sát thương va chạm 13. Hai tinh điểm, tất cả những thứ đó cũng giúp cho lực đá của Nguyễn Văn Chiến đạt tới 16. Năm tinh điểm, Nguyễn Văn Chiến không chỉ đá một cú mà là vô số cú với tốc độ rất nhanh. Cương khí không thoát khỏi chân bắn ra mà đính kèm với lực đá cùng nhau va đập vào đầu cẩu lão đại. Hai tên này chắc chắn không thể tránh được. Thậm chí tổ chức phòng ngự cũng không thể hiệu quả bởi chúng đã tạm thời mất đi thị giác. Không thể biết Nguyễn Văn Chiến đánh vào đâu trên người mình. Binh, binh, binh, bốp, bốp, bốp, uỳnh, cách trương.